Con quỷ áo xanh, chương 3, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe trở về nhà, đầu óc tôi cứ nghĩ đến chuyện tiền bạc, tôi cần bao nhiêu cho đủ đây, tôi muốn trở về nhà mình. Có lẽ vì tôi được nuôi dưỡng và lớn lên từ vùng quê, hãy vì tôi không có của cải gì cho đến ngày tôi tậu được căn nhà đó, cho dù với lý do gì đi nữa tôi vẫn nhớ ngôi nhà nhỏ hẹp của mình. Nhà tôi có trồng cây táo và cây lê tàu, quanh sân trồng cỏ Augustine. Bên hông nhà trồng cây lựu mỗi mùa cho được 30 trái, có cây chuối chưa từng đơm hoa kết quả. Dọc theo bờ rào có trồng hoa hồng, hoa thực dược. Trước ngõ là chậu hoa violet giống châu Phi, nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ. Bên trong có một phòng khách, một buồng ngủ với một bếp. Buồng tắm không đặt với tắm, còn khoảng sân sau không bằng chỗ chơi đùa của đứa trẻ. Tuy thế đối với tôi ngôi nhà này mang thật nhiều kỷ niệm. Tôi yêu thương và có thể hy sinh vì nó, nếu một ngày kia ngân hàng ra lệnh cho cảnh sát địa phương đến tịch thu, lúc đó tôi dám cầm súng chống cự còn hơn là chịu giao nhà cho họ. Bởi vậy tôi mới hợp tác với bạn bè của Zoppy để giữ lại ngôi nhà. Cũng có thể tôi nghĩ sai, tôi biết rõ chuyện đó. Tôi cảm thấy khó chịu vì lão David Albright, nhưng câu nói của Zoppy cũng cho tôi cảm giác tương tự dù cho tất cả đều là sự thật. Đến lúc này tôi phải đi ngủ thôi, bỏ qua mọi chuyện ngoài tai. Easy, tôi nói một mình, đi ngủ một giấc cho đã, sáng mai đây đi kiếm việc làm. Nhưng hôm nay mới 25 tháng 6, có tiếng ai mới vừa nói, còn món tiền 64 đô la vào ngày 1 tây tháng 7 tới đây thì làm sao? Tôi sẽ nhận đủ, tôi đáp, làm thế nào, rồi câu chuyện lại nói tiếp nhưng rõ ràng chẳng được ích gì. Chỉ còn cách tôi phải nhận tiền lão Albright và thi hành lệnh miễn là việc làm hợp pháp, bởi tôi còn căn nhà nhỏ hẹp những rất đỗi thân thương và tôi không thể nào bỏ phố mà đi. Và còn chuyện khác nữa, David Albright khiến tôi có phần lo lắng, lão to con bề thế, trông có vẻ bậm trợn, mỗi khi nhìn lão vươn vai bạn có thể hiểu rằng lão muốn biểu dương sức mạnh. Nhưng tôi cũng to con như ai, và bọn thanh niên như tôi chẳng bao giờ chịu khuất phục trước sự sợ hãi. Dù lão có biết vậy hay không, tôi cảm thấy tự hào về mình. Tôi càng lo sợ vì lão nên tôi càng phải nhận lời thi hành nhiệm vụ giao phó. Địa chỉ lão Albright ghi lại là khu chung cư nhỏ hẹp màu vàng nhạt ở phố Alvarado. Quanh đó nhà nào cũng to lớn, bề thế không có vẻ gì cũ kỹ hay dễ nhận ra điều đó. Tôi bước tới phía cảnh cổng sắt, đi theo lối đi hành lang có lối vào làm theo kiểu dáng Tây Ban Nha. Nhìn quanh không thấy ai, cũng chẳng có bảng hướng dẫn. Trước mắt tôi là dãy phòng của màu kem, bên ngoài không treo bảng tên. Xin lỗi ông, nghe được tiếng nói tôi giật thót. Hả, giọng nói tôi lạc đi, quay lưng lại nhìn về phía người đàn ông nhỏ thó. Ông tìm ai? Hắn là một tên da trắng người nhỏ thó mặc bỏ áo vét làm đồng phục. Tôi đi tìm ô à, tôi nói lắp bắp. Lúc đó tôi quên mất tên người mình cần tìm, tôi nheo mắt nhìn qua khe cửa. Tôi nhớ lại thói quen nhìn theo kiểu đó lúc còn nhỏ ở Texas. Hễ khi nào một tên da trắng anh chị tóm được tôi vì một chút lơ là tôi liền quên hết mọi chuyện, không còn gì để khai. Mi biết ít sẽ đỡ rắc rối hơn, bọn chúng từng dạy cho tôi điều đó, tôi ghét chuyện đó, ghét cả bọn da trắng lẫn bọn da màu dạy cho tôi làm chuyện đó. Tôi có thể giúp ông được chứ? Tên da trắng lại hỏi, tóc hắn quăn tít đỏ hoe, mũi nhọn hoắt. Tôi chưa kịp trả lời, hắn đã nói ngay, ở đây giao hàng lúc 9 giờ và 6 giờ, góc chuyện audio.com. Không, không đâu, tôi vừa nói, vừa có nhớ lại, thôi được rồi, ông có thể ra về, ồ không, tôi muốn nói. Tên da trắng lùi lại phía chỗ bục gỗ kê sát tường. Tôi đoán hắn giấu chiếc dùi cui phía sau đó. Albright, tôi chợt nói lớn, hả, hắn quát lại, Albright, tôi đến đây gặp Albright. Albright nào, cặp mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc tay lòn ra phía sau bục gỗ. Ông Albright, ông David Albright, ông Albright à, phải tên ông đó. Ông định giao hàng gì nào? Hắn hỏi, chìa bàn tay gầy khẳng khiu ra. Ồ, không, tôi đến gặp ông ta vì có hẹn trước. Tôi nói rõ hơn, tôi cần gặp ông ấy. Tôi ghét tên da trắng này quá. Ông định gặp ông ta à, vậy mà ông lại không nhớ tên. Hít vô một hơi thật sâu. Tôi thùng thỉnh nói, tôi định gặp ông David Albright tối nay, từ sau 7 giờ trở đi. Vậy là ông định gặp ông ta 7 giờ tối nay. 8 giờ rưỡi rồi, ông ấy đâu còn ở đây nữa. Ông ấy hẹn tôi cứ đến bất cứ lúc nào sau 7 giờ. Hắn lại chỉ tay về phía tôi. Ông ta có dặn ông đến đây trễ vậy không? Tôi nhìn hắn, lắc đầu, tôi muốn rạch vô mặt hắn như tôi đã từng làm với một tên da trắng trước đây. Bởi vậy làm sao tôi không ngờ ông là kẻ trộm, ông không nhớ tên người cần gặp còn nhờ tôi dẫn đường vô đây. Vậy mà ông không biết tính trước có bạn đi theo ở lại đây chờ tôi. Tôi thấy chán, thôi bỏ qua đi ông bạn, tôi nói, nhờ nhắn dùm có ông Rolly đến tìm ông ấy. Nhờ ông nói dùm luôn là lần sau viết cho tôi miếng giấy kẻo không thì ông đây không cho một tên da đen lang thang như tôi vô cửa. Tôi định cất bước đi ra. Tôi muốn về nhà cho xong, có thiếu gì cách để kiếm ra tiền. Tên da trắng nói với theo. Khoan đi đã, hắn nói, chờ ở đây, tôi sẽ quay lại ngay. Rồi hắn rón rén bước qua lối của sơn màu kem, bước vô trong rồi đóng cửa lại. Một lát sau tôi nghe rõ tiếng khóa kêu lách cách, chờ một lúc thấy hắn mở cửa và ra dấu cho tôi đi theo. Hắn nhìn quanh rồi dẫn tôi vô cửa, hình như hắn đang dò xét hành vi của tôi. Bước ra đến ngoài là khoảng sân rộng rãi lát gạch đỏ sẫm, chung quanh trồng ba cây cọ cao ngất vượt khỏi nóc ngôi nhà ba tầng với tán lá tùm. Nhà ở tầng trên ráo lưới xung quanh để các dây hoa hồng trắng, hồng vàng bám theo rồi trổ cành xuống phía dưới. Đêm nay trăng sáng, trăng lưỡi liềm chiếu chênh chếch vô mái nhà bên trong. Hắn bước tới trước mở thêm một cánh cửa ở phía bên kia sân. Lối đi mới dẫn xuống cầu thang sắt cũ kỹ đi vô ngay giữa ngôi nhà. Hắn dẫn tôi đi ngang qua phòng nấu nước nóng bụi bặm ra đến ngoài hàng hiên trống trơn vách tường sơn màu lục xám xịt mạng nhện răng đầy. Ở cuối dãy nhà tôi nhìn thấy cánh cửa sơn cùng màu nứt nẻ bám đầy bụi. Đây là nơi ông cần đến, hắn nói, tôi vừa nói dứt lời cảm ơn, hắn đã bỏ đi ngay. Từ đó về sau tôi không còn gặp lại hắn nữa. Tôi ngẫm nghĩ sao trong cuộc đời có những kẻ ta chỉ gặp trong chốc lát nói năng nhặng xị rồi bỏ đi luôn. Cha tôi là người vậy đó, còn mẹ tôi thì cũng chẳng hơn gì. Tôi đưa tay gõ vô cánh của cụ kỹ, tôi chờ được gặp Albright, nhưng trái với ý nghĩ của tôi, cánh cửa mở ra nhìn vô bên trong căn phòng nhỏ hẹp là hai người lạ mặt. Tên đang đứng ở cụ cao gầy, tóc nâu quăn tít, da sẫm như dân da đỏ lại Ấn Độ, mắt nâu nhạt như thể màu vàng. Còn tên thứ hai đứng tựa lưng vô tường ở đằng xa thì thân hình lùn tịt, hắn có cặp mắt như người Tàu, tôi nhìn nhưng không thể đoán ra hắn thuộc giống dân nào. Tên có nước da sẫm chìa tay ra nhếch mép cười, góc chuyện audio.com. Tôi đoán hắn muốn bắt tay xong không hiểu sao hắn lại vỗ vỗ bên người tôi. Này ông bạn, có việc gì không vừa lòng phải không? Miệng nói tay tôi xô hắn ra, còn tên mặt mũi giống người Tàu đang thò tay vô túi. Ông Rolly, tên có nước đã sẫm cửa ối nhìn tôi và nói bằng một thứ giọng mà tôi không đoán ra nói. Yêu cầu ông đưa tay lên cao một chút tôi muốn kiểm tra. Chợt hắn chuyển qua giọng cười gằn, cứ giữ tay yên một chỗ ông bạn, tôi không thích ai sờ mó vô người tôi. Tên nhỏ thó lùn tịt kia lôi thứ gì đó trong túi ra nữa, tôi chưa thể đoán là thứ gì. Hắn bước tới gần hơn, ngay lập tức tên kia đưa tay nắm ngực tôi chóp lấy cườm tay hắn. Hắn chớp chớp mắt nhếch mép cười nhìn vào mắt tôi, rồi quay qua nói cho tên đồng bọn nghe. Không sao đâu Manny, tay này coi bộ được đấy. Chắc không, Sharif, chắc chứ, hắn được đấy, chỉ hơi nghi ngờ chút thôi. Sharif nhe hàm răng trắng bóng chề môi ra thâm xì, tay tôi còn nắm chặt cổ tay hắn. Sharif cất tiếng, để cho hắn gặp đi, Manny. Manny lại thò tay vô túi rồi đưa tay gõ vô cửa phía sau. Một lát sau David Albright mở cửa ra. Easy, lão cười nói, hắn không đồng ý để bọn tôi kiểm tra. Sharif nói, tôi buông tay hắn ra. Để yên đó, Albright nói, ta muốn biết có phải hắn đi một mình không? Ngài là ông chủ mà. Xem nói với giọng chắc chắn pha một chút ngạo mạn, Mi và Manny có thể rời khỏi đây. Albright cười nói, ta có chút việc cần bàn với Easy. Lão Albright đứng ở phía sau chiếc bàn màu vàng nâu to kình, đặt đôi giày màu be bên cạnh chai rượu White Turkey đã vơi một nửa. Trên tường phía sau lưng treo tờ lịch in hình giỏ trái dâu. Nhìn quanh không thấy một món nào khác nữa. Dưới sàn nhà trơn bóng, một tấm vải bạt màu vàng căng dài điểm thêm nhiều đốm sắc màu xen kẽ. Mời ông Rolly ngồi, lão Albright mở lời tay chỉ về phía chiếc ghế trước bàn giấy. Lão để đầu trần, không nhìn thấy chiếc áo blue đông đâu. Nhìn dưới tay bên trái có đây đeo bao súng màu trắng. Vậy là mũi súng chĩa xuống dưới thắt lưng. Những chiến hữu của ông có vẻ ngon lành. Vừa nói tôi vừa quan sát xung quanh. Bọn chúng cũng như anh thôi, Easy. Mỗi khi cần lực lượng tôi chỉ nhấc máy gọi, bọn chúng kéo đến cả bầy lãnh phần thi hành nhiệm vụ, giá cả sòng phẳng. Tôi muốn hỏi có phải tên nhỏ thó kia là người Tàu. Lão Albright lắc mình. Không ai biết đâu, hắn là con mồ côi ở Jersey City, uống gì chứ, được, đây là một điểm thuận lợi lúc làm việc một mình, lúc nào cũng có sẵn chai rượu trên bàn. Ngay cả giám đốc một công ty lớn cũng phải giấu chai rượu dưới ngăn kéo còn ta đây bày ngay ra trên bàn. Bạn muốn uống thử rượu này không? Thế thì tôi thích lắm, bạn không thích uống thứ này, sau lưng bạn có cửa ra đó, vừa nói tay lão rót vào hai ly rượu lấy ra từ dưới ngăn kéo. Tôi để mắt nhìn theo khẩu súng. Báng và lòng súng đen ngòm, cái phần hấp dẫn nhất đó của lão David lại không phải là màu trắng. Tôi nghiêng người đỡ lấy ly rượu, lão mới hỏi, Sao, chịu nhân việc chứ, easy. Được thôi, cùng còn tùy ông đang tính việc gì trong đầu. Ta đang cần tìm người, một bạn chiến hữu. Lão nói, lão rút trong túi áo sơ mi ra một tấm ảnh đặt xuống bàn. Hình chụp phần đầu và vai một phụ nữ da trắng trẻ đẹp. Một bức ảnh đen trắng được phục chế lại thành ảnh màu trông như những ca sĩ nhạc ra bày ở trước cửa mấy hộp đêm. Tóc nàng xõa nhẹ xuống đôi vai trần, gò má cao, còn đôi mắt phải lộ màu xanh nếu như người thợ phục chế ảnh khéo tay. Góc chuyện audio.com. Ngắm nhìn một lúc lâu tôi nghĩ phải đi tìm cho ra nếu muốn để cho nàng mỉm cười nhìn về phía mình y như vậy. Daphne, lão Andrei nói, cũng không tệ lắm đâu nhưng mà khó tìm cho ra. Tôi thấy nó chẳng liên quan gì đến việc của tôi. Tôi nói, tôi chưa bao giờ để ý đến cô nàng này. Tiếc cho anh, easy. Lão cười nhìn qua tôi. Tôi nghĩ là anh có thể giúp ta một tay. Tôi chưa nghĩ ra thế nào. Mấy cô nàng giống như thế này biết số máy của tôi không khó khăn gì. Ông nên gọi báo cho cảnh sát là hãy nhất. Tôi chẳng khi nào gọi ai nếu không phải là bạn bè, hoặc ít ra là bạn trong số quen biết với nhau. Tôi không quen biết bọn cớm, bạn bè tôi cũng vậy. Vậy thì ta nên, này easy, anh biết đó. Chợt lão cắt ngang, Daph thích giao du với bọn Negro. Nàng thích nghe nhạc gia, thích ăn đùi heo, thịt gà Tây, anh hiểu ý tôi nói chứ. Tôi hiểu quá nhưng mà không muốn nghe. Như vậy ông cho là cô nàng thường lui tôi khu phố át. Chắc là vậy, mà này anh biết không, ta không thể đi tìm cô nàng ở mấy chỗ đó vì ta không phải là người giỏi thuyết phục. Joppy thì hiểu ta quá nên mới kể hết những gì lão biết cho ta nghe, ta đã từng hỏi dò và lão chỉ có thể kể tên ông bạn ra thôi. Vậy ông muốn nhắm vô cô nàng để làm gì? Bạn của ta muốn gặp nàng để ngỏ lời xin lỗi, easy. Ông ta hay cáu gắt nên cô nàng mới bỏ đi. Thế là ông ta muốn nàng quay về. Lão Andrei cười, liệu tôi có giúp được gì cho ông không, ông Andrei? Joppy đã kể cho ông nghe tôi mất việc mấy bữa nay, tôi phải lo tìm việc để trả nợ. Tôi trả công 100 đô la tuần, ông Rolly, tôi ứng tiền ra trước. Ngày mai ông đi tìm nàng và giữ hết số tiền trong túi. Ông Andrei, tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi muốn nói là làm thế nào tôi lại dính dáng vô chuyện đó. Ông đang tính chuyện, lão giơ nắm tay rắn giỏi đặt trên miệng mới nói. Này easy, mỗi sáng ra hãy cứ nghĩ là anh có việc phải đụng chạm ngay. Anh chỉ nên thắc mắc một việc, liệu anh có dính dáng tới. Hay là không, tôi muốn nói không thích dính dáng tới pháp luật, vậy nên tôi mới nhờ đến anh giúp một tay. Tôi chẳng ưa gì bọn cảnh sát lo bảo vệ luật pháp và anh cũng biết luật pháp là thế nào rồi, phải không? Tôi đã hiểu ra được vấn đề trước mắt nhưng tôi cần im lặng. Luật pháp, lão nói thêm, chỉ phục vụ bọn nhà giàu, dân nghèo làm sao với tới được. Anh bạn không muốn dính dáng đến chuyện luật pháp ta cũng vậy thôi. Lão nhấc ly rượu lên nhìn ngắm như thể xem có con sâu chui vô đó không, xong rồi đặt xuống bàn, tay úp quanh miệng ly. Ta chỉ nhờ ông bạn tìm cho ra một cô gái, lão nói, và cho ta biết cô nàng đang ở chỗ nào, chỉ có vậy. Anh tìm cho ra rồi nói nhỏ vô tai cho ta nghe, cũng chỉ có vậy thôi. Anh tìm được nàng sẽ có tiền thưởng để trả nợ và bạn ta sẽ giúp anh việc làm, thậm chí có thể đưa anh về lại hãng máy bay Champion. Ông cho biết ai là người muốn tìm cô gái đó. Không thể nói tên ra, easy, thà vậy còn hơn. Vậy nên tôi không muốn cất công đi tìm, để rồi gặp mấy tên cớm như muốn nói tôi là người sau cùng đi tìm nàng. Trước khi nàng biến mất, lão da trắng lắc đầu cười như thế vừa nghe tôi kể chuyện thiếu lâm. Chuyện đó xảy ra như cơm bữa, easy. Ngày nào cũng có, anh là người có văn hóa, đúng không? Có mà sao kia, anh có coi báo, hôm nay có không? Có chứ, 3 vụ án, 3 lần, chỉ trong một đêm, chuyện thường ngày ở phố. Người ta sinh ra tìm mọi cách để sống, để hưởng thụ ngay cả khi họ chỉ còn ít tiền gửi nhà băng. Ai cũng lo thu xếp chuyến đi nghỉ cuối tuần, chuyện đó không ngăn được cái chết. Góc chuyện audio.com, chương trình đi nghỉ cuối tuần không cứu được họ khi thời điểm vừa đến. Con người tìm mọi cách để sống nhưng vẫn có lúc lơ là mất cảnh giác. Họ quên mất một điều quan trọng là cứ mãi tin tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng điệu lão ngồi dựa lưng vô thành ghế nhếch mép cười khiến tôi nhớ lại gương mặt của thằng Mao. Tôi chợt nhớ vì sao hắn hay cười nhất là mỗi khi có chuyện không may xảy đến cho người khác. Anh cứ đi tìm cho ra người con gái đó rồi báo lại cho ta hay, chỉ có vậy. Ta không gây đau đớn cho nàng, bạn ta cũng không được đụng chạm đến nàng. Anh đừng lo nghĩ vớ vẩn làm gì. Lão kéo ngăn tủ lấy chiếc vì chia ra một xấp giấy bạc. Lão đếm 10 tờ, mỗi lần đếm thẻ lưỡi liếm ngón tay cái xong rồi xếp ngay ngắn bên ly rượu. 100 đô la đây. Lão nói, tôi chẳng hiểu vì sao đó không phải là 100 đô la của tôi. nhà lại thở hàn vì tôi chỉ mong có được một chỗ ngả lưng mỗi lúc đêm về, có được miếng ăn, bạn tôi thường đãi tôi ăn uống và còn biết bao nhiêu cô nàng muốn ngủ với tôi nữa kia. Lúc tôi nhận được món tiền thế chấp tôi thấy nó còn giá trị hơn cả tình bạn. Lão Andrei không phải là bạn nhưng lão có được cái mà mình đang cần. Lão là một ông chủ tốt bụng, lão mời tôi uống thứ rượu ngon và đối đãi tử tế. Lão kể tôi nghe mấy mẩu chuyện hết thảy là chuyện. Lão, từ lúc còn ở Texas, một trong những câu chuyện kể là lúc lão còn làm luật sư ở bang Georgia. Ta bào chữa cho một tên nghiện ma túy can tội đốt nhà ông chủ ngân hàng, David nhìn chằm chằm về phía bức tường phía sau chỗ tôi ngồi, lão kể. Chủ nhà băng xiết nợ hắn, ông bạn biết là chủ nợ không cho con nợ thời gian thu xếp lo trả nợ thì ca còn nợ lẫn chủ nợ đều có tội. Vậy là ông cứu nó thoát tội, tôi hỏi lại, lão David nhếch mép cười nhìn tôi. Phải, lúc đó công tố viên đã cáo buộc Leon, tức là tay nghiện ma túy. Có điều ngài công tố viên Randolph Corey có đủ chứng cứ buộc tội thân chủ tôi đã phạm tội đốt nhà. Nhưng lúc tôi đến kiểm tra nhà Randy, ngồi vô bàn tôi lôi ra được khẩu súng ngắn này. Tôi mới ngồi lại chỉ bàn chuyện thời tiết, vừa kể chuyện tôi vừa lau súng. Cứu được thân chủ thoát tội là một chiến công đấy chứ. Khỉ ho, Leon là tên vô dụng, còn quan tòa Randy thành danh trong mấy năm liền ta còn nhớ lúc đó ông ta thua kiện. Lão Andrei vươn vai mới nói tiếp. Khi đứng trước một vấn đề pháp lý anh bạn nên bình tĩnh. Mọi việc trên đời này đều có cái lẽ công bằng của nó. Uống hết mấy ly rượu tôi mới kể qua chuyện chiến tranh. Hết thảy là chuyện xưa giữa bọn đàn ông với nhau, một nửa là thật một nửa để cười chơi. Kể gần cả tiếng lão mới hỏi, này Easy, anh đã từng giết ai chưa? Thế nào, anh đã từng đánh giáp lá cả với ai chưa? Sao vậy, không có lý do gì hết, ta chỉ muốn biết là anh đã từng nhìn thấy vài vụ tương tự như vậy chưa? Vài vụ, anh đã từng sáp lại gần để giết ai đó, ta muốn nói rất gần đến nỗi anh bạn chỉ vừa nhìn thấy hắn mất cảnh giác rồi hắn không để ý, mỗi khi anh ra tay giết một mạng người nghĩ thật là ghê tởm. Bạn giết nhau trong thời chiến ta cho đó là một hành vi ngu xuẩn. Ta biết anh bạn không còn mơ thấy người mẹ thân yêu của anh nữa đâu, hay bất cứ một giấc mơ đẹp đẽ nào khác. Nhưng anh đã quen với không khí chiến tranh nên mới nhúng tay vào chuyện đó. Nhìn đôi mắt xanh nhợt nhạt của lão khiến tôi nhớ lại xác chết quân Đức mắt mờ trừng trừng nằm xếp đống trên đường về Brooklyn. Này Easy, anh nên nhớ một điều. Góc chuyện audio.com. Lão vừa nói tay vừa cầm tiền trên bàn trao cho tôi. Trong bọn chúng ta đây nếu có kẻ chém giết thanh toán lẫn nhau thì cũng chẳng có gì ầm ĩ, nó cũng giống như lúc ta uống cạn một ly rượu bước bông. Lão nốc cạn ly rượu rồi cười. Chợt lão cất tiếng, ta nghe Zobby kể anh thường tới quán ba trốn thuê ở khu phố 8. 9 và trung tâm, có người nhìn thấy Duff vô quán bar đó cách đây ít lâu. Ta không rõ tên gọi là gì nhưng đó là nơi những tay chơi có tiếng thường ghé lại vào cuối tuần và người quản lý tên là John. Tối nay anh bạn khởi sự là vừa đấy, nhìn cặp mắt lờ đờ của lão tôi biết ngay tiệc rượu vừa tàn. Tôi không biết nói gì hơn là gật đầu, bỏ tiền vào túi, bước ra ngoài. Ra đến cửa tôi ngoái nhìn lại định gật đầu chào lần nữa nhưng thấy lão David Albright tay rót rượu mặt nhìn chân chân về phía bức tường xa xa. Lão đang nhìn về một nơi xa xăm, xa hơn chốn xào huyệt bẩn thỉu mà lão đang ngồi. Cách chương.